Không cần cảm ơn đâu. Để ý gì chứ? Dương lợi hại như vậy, đó là bản lĩnh của nó. Thứ hai, cậu có thể bắt hết ve bên ngoài lại không? Ồn quá, chị và Giang Tuần không ngủ được. Triệu Dập Thời im lặng một lúc lâu rồi hỏi lại cô. Chị nghe thử xem chị đang nói tiếng người à? Cách Trương.